cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 569, chương 563, liệt phong tứ sát. Tiểu tử, tại Đà Sa Trấn, đại ca của chúng ta coi trọng nữ nhân còn không có được. Không muốn chết, liền càng chặt cút. Ôn Lương Đào là rất muốn anh hùng cứu mỹ nhân, thu hồi được Nhạc Thanh San hảo cảm, nhưng hắn còn chưa mở lời. Cõng trường đao đại hán bên người nam tử gầy yếu, liền nắm chặt phía sau trường kiếm lạnh lùng phân phó nói. Nam tử gầy yếu nói chuyện lúc, cõng trường đao đại hán lục trọng thiên khí tức khuếch tán, trực tiếp hướng Ôn Lương Đào áp bách mà đến. Trong mắt tràn đầy khinh thường băng lãnh, hiển nhiên chỉ cần hắn dám nhiều lời một chữ, không, liền sẽ lập tức ra tay đánh chết. Đi, Ôn Lương Đào đưa tay lôi kéo Ôn Ngọc, nhanh chóng rời xa Đà Mây Tây Lâu, căn bản cũng không có đáp lại Nhạc Thanh San xin giúp đỡ. Cũng may Triệu Trạch Tịnh không có lùi bước, này mới khiến trong bụng nàng an tâm một chút. Ai... thấp như vậy tu vi còn dám ra tới mạo hiểm, đây không phải muốn chết sao? Đà Sa Trấn loại cá này long hỗn tạp địa phương, căn bản cũng không có cái gì trật tự có thể nói, giết người đoạt bảo càng là chuyện thường ngày. Bởi vậy Đà Vân Tây Lâu nội ngoại tuy có rất nhiều đê giai tiên nhân, nhưng đại hán bốn người cười lạnh đi hướng Nhạc Thanh San lúc, nhưng không có một người ra tay ngăn cản. Tiểu hỏa kế thế nào chậc lưỡi, trong lòng thở dài bất đắc dĩ nói. Tiểu tử, ngươi có gan, nhìn bình tĩnh đứng tại Nhạc Thanh San bên người Triệu Trạch. Bước nhanh mà đến nam tử gầy yếu quát lạnh lúc, đưa tay giống như đập ruồi một bàn tay vỗ tới. Hắn thấy, đối phương bất quá là cái chỉ có nhất trọng thiên sơ kỳ sâu kiến, căn bản cũng không đáng giá hắn vận dụng toàn lực. Nhạc đạo hữu, chúng ta cơ hội không nhiều, đồng loạt ra tay. Đối mặt ngũ trọng thiên nam tử gầy yếu cổ đáng tiên lực đánh tới bàn tay, Triệu Trạch truyền âm nhắc nhở Nhạc Thanh San, đồng thời trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh trường thương màu đen. Chuôi này dùng thiên ngoại vẫn thạch, xích viêm tinh, cửu âm lạnh suối, không lôi thạch chờ đông đảo thiên tài địa bảo luyện chế bán tiên khí trường thương, chính là chính hắn kiệt tác, không cần luyện hóa liền có thể điều khiển như cánh tay. Tinh thuần bản nguyên tiên lực quán chú, tứ trọng thiên nhục thân toàn lực huy động, Triệu Trạch mặc dù không có cởi bỏ còn thừa tu vi phong ấn, có thể một thương đánh phía vội vàng không kịp chuẩn bị nam tử gầy yếu, vẫn là trực tiếp đem hắn bàn tay bên ngoài tiên lực trưởng ấn đánh tan. Ngay sau đó trường thương thế đi không giảm, trực tiếp xuyên thấu nam tử gầy yếu bàn tay, khí kình tứ tán bên trong, bàn tay của hắn lập tức sụp đổ thành một đoàn huyết vụ. Cùng lúc đó, một thanh trên đó ra bị nẻ ra mấy đạo vết tích trường kiếm xuất hiện tại Nhạc Thanh San trong tay, bị nàng quán chú tiên lực hóa thành kinh hồng, chém về phía nam tử gầy yếu cái cổ. Phốc phốc, Triệu Trạch cùng Nhạc Thanh San đột nhiên ra tay. Bởi vì bọn họ biểu hiện ra tu vi quá thấp, căn bản cũng không có đem này coi là gì nam tử gầy yếu, liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra, ngực cùng nơi cổ họng liền bạo khởi hai đoàn huyết vụ. Bất quá, bởi vì Nhạc Thanh San trường kiếm phẩm chất, căn bản cũng không như Triệu Trạch bán tiên khí trường thương, tăng thêm tiên nhân thân thể đều có thể so với pháp bảo cực phẩm. Bị nàng rắn chắc chắc chém trúng cái cổ nam tử gầy yếu, yết hầu tuy bị chém ra rất sâu, lại không phải khiến cho tử vong vết thương chí mạng. Triệu Trạch kia đánh nát trái tim của hắn một thương, mới là khiến cho nguyên thần tán loạn nguyên nhân chính. Đáng chết, lại dám đánh lén tam đệ, giết hắn. Này nữ lưu lại, ta muốn để nàng trở thành toàn bộ Đà Sa Trấn dưới thân nam nhân đồ chơi. Hiện trường biến hóa sợ ngây người tất cả mọi người, làm Triệu Trạch theo chết không nhắm mắt. Nam tử gầy yếu ngực rút ra trường thương, không có chém rụng đầu lâu Nhạc Thanh San có chút đau lòng. Nàng đây càng thêm tổn hại pháp bảo trường kiếm lúc cầm đầu đại hán đã vọt tới, đồng thời sau lưng của hắn tiên khí trường đao hóa thành một đạo chín thước phong mang, hướng về bọn họ hung hăng một chạm. Mặt khác hai nam tử cũng khóe mắt, nhào nhào thôi động vũ khí của mình, ầm ầm mùng nhân gian giới tu sĩ đồng dạng. Muốn thôi động tiên khí cách không đối địch, nhất định phải có nhị trọng thiên trở lên tiên thức điều khiển. Nhạc Thanh San chỉ có nhất trọng thiên sơ kỳ tiên thức. Cũng may nàng trường kiếm cũng không phải tiên khí, thao túng ngoại trừ pháp tắc lực cản so với nhân gian giới lớn hơn nhiều. Không thể tùy tâm sở dục kích phát vạn kiếm phong mang. Cách không điều khiển cũng không thành vấn đề. Kích phát xanh mênh mang loan đao nam tử áo đen, cùng điều khiển chuôi này tam xoa kích nam tử, đều là ngũ trọng thiên sơ kỳ. Tiên lực quán chú, loan đao cùng tam xoa kích đều phong mang tăng vọt. Bất quá, có đại ca phân phó, trong ba người chỉ có điều khiển màu lam loan đao nam tử áo đen đem mục tiêu nhắm ngay Nhạc Thanh San, lại là bắt sống nàng báo thù cho Hà Dận. Gia hỏa này cũng không có thi triển toàn lực, nhưng chính là như thế, loan đao cùng trường kiếm đụng chạm nháy mắt, Nhạc Thanh San pháp bảo trường kiếm vẫn là trực tiếp bay ngược, trên đó vết dạn tăng nhiều không chỉ một lần, xem ra nhiều nhất lại có mấy lần liền sẽ vỡ nát rơi. Rắc rắc rắc, bên kia ngăn lại hai thanh tiên khí Triệu Trạch, trường thương trong tay đồng dạng phát ra chói tai ra bị nẻ thanh. Nãi nãi, lục trọng thiên cao thủ quả nhiên lợi hại, xem ra không sử dụng tiên thức công kích, thật đúng là bắt không được bọn họ. Trường thương có thể ngăn cản được tam xoa kích các loại. Trường đao phong mang, Triệu Trạch đã đem nhục thân chi lực, thậm chí nhất trọng thiên tu vi toàn bộ kích phát, nhưng chính là như thế, cánh tay của hắn vẫn là không nhịn được run rẩy kịch liệt. Khí huyết quay cuồng một hồi, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ngay tại Triệu Trạch âm thầm suy nghĩ lúc, đại hán thấy hắn cùng nhị đệ đồng thời ra tay, đều bắt không được hắn, trong mắt phẫn nộ càng hơn. Bấm tay chỉ vào, màu vàng kim nhạt trường đao phong mang tăng vọt. Còn chưa rơi xuống, hơn 10 đạo đao văn đã trước tiên đem Triệu Trạch bao phủ. Bên kia cao xương gò má nam tử thôi động tam xoa kích, cũng tràn ra lạnh lẽo sát mang đem Triệu Trạch bao phủ. Hiển nhiên bọn họ đã vận dụng toàn lực, ầm ầm đao văn tại trường thương hạ từng khúc sụp đổ. Triệu Trạch lần nữa dùng tổn hại càng hơn trường thương, chặn tam xoa kích cùng lưỡi đao. Chỉ là tứ tán dư ba, cũng đem hắn trường bào phá vỡ mấy đạo lỗ hồng, cánh tay chỗ ngực máu me đầm đìa, bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, nhịn không được phun ra mấy cái máu tươi. Bên kia liên tục bại lui Nhạc Thanh San, đã bị nam tử áo đen đẩy vào tử địa. Nếu không phải đối phương muốn mèo diễn chuột, chỉ sợ nàng đã trọng thương không dậy nổi. Ai... bị liệt phong tứ sát để mắt tới, còn đánh lén giết bọn hắn lão tam. Này một đôi người trẻ tuổi xong, Triệu Trạch cùng Nhạc Thanh San đều ở thế yếu. Mọi người vây xem bên trong, có người nhịn không được âm thầm thở dài, nhưng lại không ai đứng ra bênh bích Hà kẻ yếu. Chiến đấu còn đang tiếp tục, người vây quanh cũng càng ngày càng nhiều. Chẳng được bao lâu, Nhạc Thanh San trường kiếm trực tiếp vỡ nát, lau lau vài tiếng, không cách nào khuếch tán tiên lực hình thành vòng bảo hộ nàng. Màu vàng váy áo bị tức sức lực xé rách ra mấy đạo lỗ hồng, lộ ra đại phiến da thịt tuyết trắng cùng vết máu. Tiểu San, ta liều mạng với các ngươi. Đột nhiên, thấy bị thương Nhạc Thanh San quần áo bị mở ra mấy đạo lỗ hồng, người áo đen cười gằn chụp vào bộ ngực sữa của nàng. Bản bị áp chế thổ huyết Triệu Trạch, khí tức lại đột nhiên nhảy lên tới tam trọng thiên hậu kỳ. Lập tức hắn hét lớn một tiếng, dẫm lên một loại huyền diệu bộ pháp thoát ly đao văn cùng tam xoa kích sát mang bao phủ. Nhanh chóng hướng về liệt phong tứ sát lão đại phóng đi. Chỉ bất quá hắn trên mặt tràn đầy không bình thường đỏ thắm. Hiển nhiên là vận dụng cấm thuật, nhưng mà làm cho người ta mở rộng tầm mắt là đối mặt đột nhiên bộc phát triệu trạch, nhanh chóng đâm về hắn mi tâm một thương. Liệt phong tứ sát lão đại lại không có tránh né. Kỳ thật, không phải hắn không muốn tránh, mà là một đảo vô hình tiên thức công kích đã hóa thành trường đao xông vào thức hải của hắn. Này, lại là trong truyền thuyết tiên thức công kích. Không, chớp mắt đã tới đại hán trước người. Triệu Trạch trường thương như độc long đóng chặt hướng đầu của hắn. Phúc chỉ tới kịp phát ra không tiếng động hoảng sợ hò hét. Liệt phong tứ sát lão đại liền bị băng lãnh mũi thương đâm xuyên qua mi tâm. Lập tức cuồng bảo kinh khí tản ra. Đại hán thi thể không đầu ngửa mặt ngã sấp xuống. Cùng lúc đó, hắn thôi động hạ phẩm tiên khí trường đao, cũng phong mang ảm đạm rơi xuống bụi bặm. Đồng dạng, Triệu Trạch thân hình một hồi lảo đảo, lần nữa phun ra mấy ngụm máu tươi. Bất quá, hắn vẫn là cắn răng xông về nam tử áo đen. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.